Chương 105, Nam Cương. Ngay tại Bạch Kiêu rốt cục bước lên kỳ phụ Bạch Vô Nhai theo gót, biến thành bắt cá hai tay cặn bã lúc, tại phía xa Bạch Dạ Thành một đám hoàng gia mật thám, cũng có hóa thành mảnh vụn xu thế, nơi này là Bạch Dạ Thành dưới mặt đất cái bóng thành, một cái gần như không thua kém trên mặt đất thành thị kiến trúc khổng lồ nhóm, mà cùng thế giới trên mặt đất bất đồng chính là, cái bóng trong thành mỗi một miếng đất, mỗi một cục gạch thạch, đều là đế quốc hoàng thất tài sản riêng, trong đó, có một cái sâm nhiên đại điện, tọa lạc tại cái bóng thành vị trí hạch tâm, cùng hoàng thất cung điện dưới đất chỉ cách có một bức tường, đầy đủ cho thấy nó hoàng thất tâm phúc địa vị đặc thù. Đây là đế quốc hoàng gia mật thám tổng bộ. Bây giờ, tòa này có được 1,2005 lịch sử đại điện, chính nương theo một người lửa giận mà rung lẩy bẩy, gạch đá khe hở ở giữa không ngừng có tro bụi tuôn rơi xuống, ngay cả dưới mặt đất hoàng cung nơi ranh giới các người hầu, cũng theo đó cảm thấy tâm kinh đảm hàng. Thực sự là một đám thiên tài a. Một bộ áo đỏ mật thám cục trưởng Chương Vũ đứng ở rộng rãi vô hạn thẩm phán trên quảng trường, mái tóc màu đỏ như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên, vô hình nộ ý là kêu gọi lên gió tanh mưa máu, nương theo phẫn nộ khuấy động, trên quảng trường có đầy trời tơ máu lăn không ngưng tụ, mưa hoàn thành bùn, tản mát ra kinh người hôi thối, vô số oán linh tiếng kêu rên tại mưa trong bùn xen lẫn triền miên, để quỳ ở phía dưới bảy vị hoàng y thủ lĩnh trung lẫy bảy, cứ việc bảy người này đã là mật thám cục cao cấp quan viên, bất kỳ cái gì một người đều có tại đế quốc cảnh nội hô phong hoán vũ năng lượng khổng lồ. Nhưng là ở nơi này độc nhất vô nhị trước mặt cục trưởng, lại hơi như sâu kiến. Vị này tiền nhiệm không đủ 3 năm Chương Vũ cục trưởng, tâm ngoan thủ lạc có thể xưng không thể tưởng tượng, 3 năm lý chức ở giữa, chết ở trên tay hắn mật thám, sau phía trước tam nhiệm cục trưởng trong lúc tại vị cộng lại còn nhiều hơn. Càng không thể tưởng tượng nổi là, hoàng thất đối với loại này hung ác vậy mà ngầm cho phép xuống tới, có lẽ là đối với mật thám cục trưởng kỳ mục nát vô năng cảm thấy thất vọng. Cũng có lẽ là vị này thực lực đến gần vô hạn thiên khải cảnh giới tông sư Chương Vũ có đặc thù ưu ái. Tóm lại, Chương Vũ tại mật thám trong cục quyền sinh sát trong tay. Phần báo cáo này là ta lý chức đến nay ký tất cả đơn báo cáo bên trong hoang đường nhất một phần. Chúc mừng các ngươi a, giúp ta đổi mới lý chức ghi chép. Thoại âm rơi xuống, một cái bạch cốt cùng thịt thối dính liên cự hình cánh tay đột nhiên ngưng kết ra, một nắm chắc một người mặc hoàng y mật thám thủ lĩnh Lưu Khả. Cái kia hai cái phát thảo người đều xuất từ thủ hạ của ngươi. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi chúc mừng một chút? Tên là Lưu Khả mật thám thủ lĩnh, chỉ cảm thấy mình bị cái kia hài cốt chi thủ nắm, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu hư thối, tính mệnh nguy cơ sớm tối, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực giãy dụa cầu sinh. Hôm nay mật thám cục chỗ nhận được sỉ nhục, ta chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Lưu Khả dốc hết toàn lực thở dốc một hơi, lại nói, vốn lấy mật thám cục hiện hữu nhân lực cùng tài nguyên, rất khó tại Hồng Sơn nội thành tổ chức hữu hiệu hành động, lại trương tiến rừng sự tình, cũng làm cho giám sát viên chức biến thành chỗ bẩn, thậm chí ngay cả hoàng thất trong khoảng thời gian ngắn cũng không nguyện trong vấn đề này làm tiếp truy đến cùng, cho nên, sự tình, ta cho rằng muốn rơi xuống trưởng công chúa trên người. Nói đến đây, Lưu Khả đã trải qua có thể thấy rõ bờ vai của mình hoàn toàn hủ hóa tan rã, lộ ra trắng héo xương cốt, nhưng là, hủ hóa tốc độ chung quy là chậm lại, Chương Vũ đối với lời của hắn, vẫn là có mấy phần công nhận. Lưu Khả vội vàng nói bổ sung, trưởng công chúa trước hai lần trước biểu hiện xác thực dị thường. Chúng ta từng có điều tra, hoài nghi nàng cùng, nói còn chưa dứt lời, Lưu Khả liền phát hiện nhục thân của mình hủ hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, biết đây là đụng phải cấm khu, vội vàng lướt qua cái đề tài này, tiếp tục nói ra, nhưng lần này, chúng ta lấy quang minh chính đại lý do cầu trợ ở nàng, nàng nhất định sẽ lý giải khó xử của chúng ta, cũng sẽ lý giải Hồng Sơn học viện làm càng làm bậy sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, trưởng công chúa một đời vì đế quốc xuất sinh nhập tử, không có khả năng buông tha loại này trong lòng bụng nơi yếu hại xuất hiện nhân tố không ổn định. Lưu Khả rốt cục rơi xuống đất, trong hư không hài cốt chi thủ cũng thu về, Chương Vũ thu liễm lửa giận, lấy làm cho người rợn cả tóc gáy thanh âm lạnh như băng nói ra, ngươi đưa ra phương án, liền từ ngươi tiếp tục thi hành theo, đi Nam Cương hướng trưởng công chúa cầu viện là cái biện pháp, dù sao nàng là có thể nhất danh chính ngôn thuận trấn áp Hồng Sơn học viện người, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, điện hạ là đế quốc chi trụ, ngươi lần này đi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho mật thám cục, nếu có mảy may chỗ thất lễ, cho điện hạ lưu lại ấn tượng xấu, ngươi cũng không cần đã trở về. Lưu Khả liền vội vàng gật đầu như giả tỏi, không dám có chút khinh thường, vị này Chương Vũ đại nhân buông lời uy hiếp thời điểm có thế tuyệt đối không phải là lời nói suông. Ngoài ra đem phong thư này giao cho điện hạ. Vừa nói, trong hư không hài cốt chi thủ lần nữa vươn ra, nhưng chỉ là đem một phong ngưng kết tại hổ phách bên trong phong thư giao cho Lưu Khả trên tay. Lưu Khả có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nơm nớp lo sợ tiếp nhận hổ phách cất kỹ, lại muốn nói cái gì, lại thấy Chương Vũ thân ảnh đã trải qua biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm phán trên quảng trường, tất cả hoàng y thủ lĩnh đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, phản phất từ địa ngục về tới nhân gian. Một tên hoàng y đồng liêu tới vỗ vai hắn một cái bàn, trong nháy mắt liền chữa khỏi nhục thể của hắn thương thế, cũng nói ra, Lưu Khả, lần này có thế toàn bộ xem ngươi rồi a. Đúng vậy a, lại đến như thế một lần, chúng ta nhưng ai cũng không chịu nổi, có gì cần giúp một tay liền mở miệng, đây cũng không phải là ngươi một nhà sự tình. Nam Cương bên kia, ta có chút tài nguyên, không bằng cứ giao cho ngươi dùng trước đứng lên đi. Lưu Khả nghe lấy những cái này tràn ngập tình chiến hữu lời nói, trong lòng hơi có chút châm chọc cười thầm, đặt ở 3 năm trước đây, những lời này nói ra, lẫn nhau đều muốn cười rụng tóc. 7 cái hoàng y thủ lĩnh, nội đấu kịch liệt hoàn toàn chính là ngươi chết ta sống thái độ, nhưng là tại cục trưởng mới Chương Vũ cưỡi ngựa nhậm chức về sau, tại vị này ra tay ác độc vô tình đồ tể ác bách dưới, 7 tên hoàng y nội đấu cấp tốc tan rã, cũng hợp thành mặt trận thống nhất, đương nhiên, không phải chống lại Chương Vũ chiến tuyến, mà là 7 người cầu sinh tiểu tổ. Bây giờ tai họa đích thật là thủ hạ của Lưu Khả người gây ra, nhưng nếu như Lưu Khả xử lý không sạch sẽ, 7 người này ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, cho nên lúc này đúng là các hiển thần thông, cộng độ nan quan. Mang theo tất cả đồng liêu trợ giúp, Lưu Khả rất nhanh liền dọc theo chồng chất thông đạo đi tới Nam Cương chiến trường, nơi này là Đại Tần đế quốc cương vực vùng cực Nam, một mảnh vĩnh viễn cũng chặt cây vô tận rậm rạp rừng mưa, cùng nghĩ lại trong đó, giết không hết hoang mang chi linh. Mảnh cương vực này chiến tranh đã trải qua kéo dài mấy trăm năm, tiêu hao đếm không hết đế quốc tinh hoa, mà ở có thể tiên đoán tương lai, chiến tranh cũng không khả năng biết hướng đi kết thúc, nhưng là, cái này mấy trăm năm ở giữa, đế quốc cũng từ Nam Cương chiến trường thu hoạch đếm không hết lợi ích, không có người sẽ đi đánh vô lợi chiến tranh, Nam Cương cái kia phong phú sản vật, nhất là bị thu gặt hoang mang chi linh, đều là đế quốc có thể cùng lịch sử càng lâu dài, đại địa cũng màu mỡ thánh nguyên đế quốc chống đỡ được chiến lược tài nguyên, mà ở tướng lãnh ưu tú dưới sự hướng dẫn, đế quốc thu hoạch tư nguyên hiệu suất chính đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Lưu Khả đi ra thông đạo thời điểm, liền cảm thấy một cổ nóng bức khí ẩm đập vào mặt, trong đó xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi. Bốn phía thì là huyên náo ác chiến thanh âm, chiến sĩ kêu khóc, kim thiết tấn công sắc nhọn vang, liên miên không dứt. Phương xa, một tòa núi cao đồng dạng quái vật khổng lồ, trên rỉ, dậm trên cây rừng cùng đầm lầy chậm rãi tới gần. Con mẹ nó, vị này hoàng y thủ lĩnh lúc ấy ngay tại trong lòng mắng bắt đầu. Đám kia hoang mang chi linh xem ra lại bắt đầu điên cuồng mùa xuân phản công, mà đế quốc phòng tuyến cũng bị bách co vào, đến mức liền chồng chất thông đạo khu vực đều biến thành chiến trường. Tới thời cơ thực sự là hỏng bét, ta cũng không muốn cùng hoang mang chi linh liều chết công việc a. Nhưng vào đúng lúc này, trưởng công chúa thanh âm từ trên trời giáng xuống, tiên phong đột kích, đập nát sào huyệt của bọn hắn, du kỵ binh càn quét phi linh, sau đó cái kia đại địa chi linh giao cho ta. Sau một khắc, chỉ thấy một quả to lớn thiêu đốt thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tòa kia trong rừng sơn nhạc trên người, đất rung núi chuyển, hơi nóng cuồn cuộn bị xung kích đợt lôi cuốn lấy càng quét ra, rậm rạp rừng mưa tại trong khoảnh khắc liền bị thổi đến thất linh bát lạc, ngọn núi kia một dạng đại địa chi linh khổng lồ ầm vang vỡ nát, hóa thành đếm không hết nhỏ bé phi linh. Nhưng mà những cái này phi linh mới vừa vặn trên không trung lẫn quẩn, liền đột nhiên hiện ra tàn lụi chi thế, quang mang cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hóa thành vô số tro tàn, rơi xuống mặt đất. Tán Hoa đại tông sư phát ra quét ngang chiến trường tiếng cuồng tiếu, sau đó cao giọng nói ra: các chiến sĩ, thanh lý chiến trường, vạn tuế. Nương theo các binh sĩ cái kia rung trời tựa như reo hò, trưởng công chúa chậm rãi rớt xuống đất bên trên, đi vào Lưu Khả trước mặt. Hoàng gia mật thám tới nơi này làm gì? Tìm đường chết. Lưu Khả mồ hôi lạnh chỉ một thoáng liền chảy xuống, suýt nữa quên mất, luận đến ra tay ác độc sát thần, tại vị này trưởng công chúa điện hạ trước mặt, Chương Vũ đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu làm học sinh. Cố nén trong lòng rung động, Lưu Khả nói ngay vào điểm chính: ta là tới nhờ giúp đỡ, liên quan tới Hồng Sơn, không rảnh, lăng, mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà. Marvel chi Monster Hunter World. Harry Potter chi vạn giới điếm chủ. Khoa kỹ vu sư. Toàn cầu chư thiên online. Mỹ mạng đại quái thú.